đặc biệt khi nghe Trung Châu đội muốn khiêu chiến ác ma đội. Tuy chuyện này cũng đã nằm trong dự tính, nhưng hắn vẫn không nhịn được, bắt đầu lầm bầm. Sao nói nhiều vậy? Chẳng lẽ là vì ngươi lắm mồm quá nên mới bị Adam đuổi ra khỏi thiên thần đội? Ăn nói vớ vẩn. La Ứng Long lớn tiếng nói, đừng có nói lung tung, tu chân giả mạnh mẽ như ta, tùy tiện tới bất kỳ đoàn đội nào cũng là cường giả số 1 số 2. Ta ở trong thiên thần đội ngươi không thể tưởng tượng được là phong quang đến mức nào đâu, nếu không phải tại tên khốn Adam muốn hoàn. E hèm, nói tóm lại, có cường giả tu chân vừa đẹp trai, vừa anh tuấn lại gần như vô địch giống như ta gia nhập Trung Châu đội các ngươi, đơn giản là phúc lớn bằng trời của các ngươi rồi. Hoa ha ha ha. Những người xung quanh đều trợn trắng mắt, cũng chẳng thèm để ý tới con rết đầu xanh này nữa. Lần này lại là Sở Hiên mở miệng hỏi, ngươi muốn gia nhập Trung Châu đội, gia nhập như thế nào? Ha ha, không hiểu phải không? Các ngươi chắc chắn là không trải qua thế giới phim kinh dị đó rồi. La Ứng Long lộ ra vẻ, để ta kể cho mà nghe. Tiếp đó cao giọng nói, Constantine, trong bộ phim kinh dị đó có một tình tiết kịch bản, chỉ cần vào lúc mấu chốt làm cho diễn viên nam chính thật sự tử vong, cũng tức là hoàn thành nguyện vọng của Satan, như vậy Satan sẽ có thể giao cho chúng ta một số bản hợp đồng của địa ngục. Theo kịch bản gốc, những hợp đồng này có thể để linh hồn từ địa ngục lên thiên đường, còn hiệu quả mà chúng ta nhận được theo thuyết minh thì có thể để người từ một đội chuyển giao vô điều kiện sang một đội khác, chỉ cần đội trưởng của đội kia và người cầm hợp đồng cùng đồng ý là được. Trên người ta đang có một bản hợp đồng này, ta đã ký tên rồi, chỉ cần Trịnh Xá cũng ký tên là được. Đến khi thế giới phim kinh dị này kết thúc, ta cũng chính thức trở thành thành viên Trung Châu đội. Ha ha ha, Constantine, bộ phim này mọi người cũng đã xem qua, nó cũng không hẳn là phim kinh dị, gọi là phim kỳ ảo thì thích hợp hơn. Kịch bản phim nói về một thế giới hiện đại, có liên quan đến Satan và Thượng Đế, nhân vật chính là một người có siêu năng lực đã tự sát không thành. Do việc tự sát đã phạm vào lời răn của đạo cơ đốc nên sau khi chết anh ta không thể lên thiên đường mà chỉ có thể xuống địa ngục. Vì để có được quyền lên thiên đường anh ta không ngừng trợ giúp giáo đình giải quyết đám ma quỷ từ địa ngục chui lên. Trong một lần xử lý vụ việc, anh ta khám phá ra âm mưu của con trai Satan, lại càng vì nữ nhân vật chính mà hy sinh bản thân nên cuối cùng vì sự hy sinh đó anh ta đạt được quyền tiến vào thiên đường. Chỉ có điều, Satan vì muốn được linh hồn anh ta nên đã giúp anh ta hồi sinh. Đây là kịch bản gốc của phim. Nếu thật sự xoay chuyển kịch bản, giúp Satan giành được linh hồn nhân vật chính thì nói không chừng đúng là sẽ nhận được tình tiết kịch bản. Những người xung quanh đều cảm thấy mồ hôi đang ứa ra. Trong thời tiết mưa gió thế này tự nhiên là không thấy được mồ hôi. Nhưng sau khi nghe kể xong, mọi người đều có cảm giác toát mồ hôi. La Ứng Long chẳng hề chú ý tới thái độ của mọi người. Hắn cứ tự nói tự cười, chỉ là đang nói. Hắn đột nhiên ngừng lại, đồng thời liên tục nhìn ngó xung quanh, giống như có thứ gì đó vừa xuất hiện gần đây. Sao vậy? Có tinh thần lực khống chế giả chú ý tới chúng ta sao? Thấy biểu hiện kỳ lạ của La Ứng Long, Trịnh Xá liền tò mò hỏi. Không, không phải tinh thần lực khống chế giả. Nếu bị quét hình tinh thần lực, với thực lực đạt tới trình độ của chúng ta đương nhiên là có thể cảm nhận được đúng không? La Ứng Long cũng không quay lại, lắc lắc đầu. Hắn vừa nhìn xung quanh vừa đáp, cảm giác rất quái dị, giống như là cảm thấy có nguy hiểm vậy. Nhưng cẩn thận cảm nhận lại chẳng thấy có gì. Ách, chẳng lẽ là bị tên ngu đần lái dâu bát lúc này làm rối trí rồi sao? Bỏ đi, tạm thời chưa tính đến những chuyện đấy. Trịnh Xá, ký tên vào hợp đồng này đi. Nói đoạn, La Ứng Long lấy trong người ra một cuộn giấy da dê, ném sang cho Trịnh Xá ở cách đó không xa. Trịnh Xá thuận tay bắt lấy cuộn giấy da dê, mở ra xem. Đập ngay vào mắt là một loạt chữ viết hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng những văn tự này cũng rất kỳ diệu. Mặc dù chưa từng thấy qua nhưng chỉ dùng mắt nhìn hắn cũng có thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Phảng phất như những chữ viết đó trực tiếp biến thành ý nghĩa tiến vào trong đầu hắn vậy. những gì viết trên cuộn giấy này cũng đúng như những gì La Ứng Long đã nói. Chỉ cần đội trưởng đoàn đội dùng máu viết tên mình lên là sau khi bộ phim kinh dị này kết thúc, người cầm hợp đồng sẽ tiến vào trong đội, cũng tức là La Ứng Long sẽ trở thành đội viên Trung Châu đội. Có vẻ rất đơn giản nhỉ, các ngươi tổng cộng lấy được bao nhiêu bản hợp đồng này? Trịnh Xá cũng không do dự, cắn ngón tay lấy máu viết tên mình lên trên đó. Ánh sáng chợt lóe lên, máu tươi trực tiếp dung nhập vào bên trong tờ giấy da dê, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Hơn 10 giây sau, tờ giấy da dê không ngờ lại tự bốc cháy ngay giữa trời mưa, cho đến khi hoàn toàn biến thành tro bụi, không hề chịu chút ảnh hưởng nào của nước mưa. La Ứng Long sắc mặt vui vẻ nói, vậy là được rồi, bây giờ ta cũng coi như là một thành viên Trung Châu đội. Bắt lấy. Chưa dứt lời, hắn đã lấy ra một chiếc bình ngọc hình dáng cổ xưa, tung sang phía Trịnh Xá. Trịnh Xá vừa tiếp lấy chiếc bình lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập, lại nghe La Ứng Long nói, đây là bình bản mệnh có khắc ngày sinh tháng đẻ của ta, chỉ cần thân thể ta tử vong, Nguyên Anh sẽ tự động tiến vào trong bình bản mệnh này. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được để nó bị vỡ, nếu không ta sẽ thật sự tử vong. Ngoài ra ta đã hồi sinh một lần rồi, điều kiện hồi sinh lần hai quá hà khắc, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nhất định không được để ta phải chết. Hồi sinh lần thứ hai, trong thế giới phim kinh dị nào? Không thể nói. La Ứng Long vô cùng bất đắc dĩ, xua xua tay nói, thế giới phim kinh dị đó kỳ thật không hề khó đoán. Các ngươi nghĩ sâu thêm một chút những bộ phim mình từng xem chắc là có thể nghĩ ra chỗ đó. Trịnh Xá thở dài bất đắc dĩ, nói, chung quy cũng có chút ý tưởng. Được rồi, người vừa rồi nhắc đến lần hồi sinh thứ hai, có phải là đã định quyết tử rồi không? Trận chiến cuối cùng này, không cần ngươi nói ta cũng biết. La Ứng Long đột nhiên thu hồi vẻ mặt thiếu suy nghĩ của hắn, trịnh trọng nói, sự hung hiểm của trận chiến cuối cùng này còn đáng sợ hơn bất kỳ những lần khác. Không riêng gì chiến đấu có thể phát sinh ngay lát nữa, lúc thoát ly thiên thần đội ra đã có ý quyết tử rồi, nếu không rời đi được ta cũng phải liều mạng phế bỏ hoặc là giết chết Tống Thiên. Về trận chiến cuối cùng này ta đã sớm có giác ngộ, nếu không phải tên khốn Adam kia quá đáng quá mức thì ta cũng sẽ không phản bội thiên thần đội. Hơn nữa không biết tại sao, trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu ta đã có dự cảm không tốt, chung quy cứ có cảm giác ta sẽ chết trong trận chiến cuối cùng này, ai biết được chứ. Tận nhân sự, thính thiên mệnh thôi. Trình Khiếu ở bên cạnh lại cười hỏi, tự bói cho mình một quẻ đi, ngươi không phải cường giả tu chân sao? Tính một quẻ cũng không phí nhiều công sức mà. Thầy thuốc không tự chữa thuốc được. La Ứng Long trợn mắt nhìn Trình Khiếu, đáp, đạo lý này rất đơn giản. Ta có thể tính toán được người khác hoặc là những sự việc đơn độc, hoặc một chút về tương lai nhưng không cách nào tính được chính mình, tối đa chỉ có thể đoán được cát, hung, lành, dữ. Bất quá, tính 3 lần liên tục kết quả đều là hung, thế nên dứt khoát không tính nữa, trận chiến cuối cùng chắc chắn là hung, chẳng lẽ còn có cái gì cát đáng nói sao? Nói vậy cũng đúng. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã từ từ tới gần trụ sở công ty Ôm Geller. Tòa nhà này nhìn có vẻ vô cùng đổ nát, rất nhiều tầng lầu còn có dấu vết vụ nổ, bất quá về chỉnh thể vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Có thể thấy lúc đó công ty Ôm Geller rút lui gấp gáp đến mức nào, thậm chí cả cửa ra vào cũng nửa khép nửa mở. Ồ, dưới kia là gì vậy? Trịnh Xá mắt tinh, chỉ về phía một ngã tư đường ở cách đó khá xa, hô lớn, đồng thời hắn điều khiển Gatlin Glider bay về hướng ấy. Những người còn lại cũng không do dự, nhanh chóng theo sau hắn. Càng bay tới gần, trong lòng tất cả đều dần dần khẩn trương, bởi vì cảnh tượng ở đó thật sự quá máu me, quá kinh khủng. Chỉ thấy một người da đen cao lớn không ngừng gào thét, không ngừng vung cây cột tâu tơm bằng kim loại to lớn đánh ra xung quanh. Hắn đang bị ba con quái vật hình thù kỳ quái bao vây tấn công liên tục. Một con quái vật phảng phất như một đống thịt nát, cũng không có hình thức cố định đặc biệt nào. Mỗi lần tấn công đều là một khối thịt trồi lên biến thành răng nhọn bổ tới, nhìn vừa kinh tởm vừa đáng sợ. Một con khác toàn thân đầy xúc tu, ở chót đầu những xúc tu máu thịt mơ hồ là những cái miệng đầy răng xoáy tròn. Cơ thể nó giống như một cây cột bằng thịt, trên cột dính đầy xúc tu, không ngừng quét về phía người da đen. Còn con quái vật còn lại thì càng kinh khủng. Trên người nó có những bộ phận cơ thể người còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Mấy cánh tay, mấy cái chân, cùng hai ba cái đầu trồi lên thụt xuống quanh cơ thể nó. Con quái vật này có bộ dạng giống như con người nhưng giữa bụng tách ra thành một cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn. Dáng vẻ đừng nói là có thể cắn đứt đôi người, cho dù là một con trâu cũng có thể cắt làm hai đoạn. Visors đã phát tán rồi sao? Mấy người Trung Châu đội đều vô cùng chấn động, nhưng đưa mắt nhìn nhau một lát cũng hiểu được đại khái chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là Trình Khiếu lại càng có ấn tượng sâu sắc. Số quái vật trước mắt rõ ràng là bản phóng đại của khối thịt mà hắn đã thấy trong phòng thí nghiệm của Sở Hiên. Chắc chắn mấy người tiêu hoành luật đã phát xạ Visors, nhưng có trời mới biết tại sao tốc độ lan truyền lại nhanh như vậy. Khốn kiếp, đây là thứ gì vậy? La Ứng Long phản ứng kịch liệt nhất, hắn lập tức gào lên, đồng thời rút thanh bảo kiếm thanh phong của mình ra, tay bấm phát quyết chuẩn bị chạy tới cứu người da đen cao lớn kia, không ngờ lại bị Trịnh Xá đứng bên cạnh kéo lại. Hắn đã không còn cách nào cứu được nữa rồi. Nếu thấy thương xót thì không bằng trực tiếp dùng kiếm giết chết hắn đi. Tại sao? La Ứng Long ngây ngốc hỏi một câu, tiếp đó ánh mắt một lóe sáng, nhìn thẳng vào Trịnh Xá. Ngươi biết đám quái vật dưới đó là cái gì? Không, hẳn phải hỏi là, chính các ngươi tạo ra đám quái vật đó đúng không? Sở Hiên cũng không đợi Trịnh Xá trả lời, giải đáp luôn, không sai, ta chế tạo loại Visors này. Visors này được chế tạo dựa trên Low Geniter Visors cùng gen của Trịnh Xá, dung nhập kỹ thuật tu chân cùng một ít công nghệ văn tự ký hiệu, về cơ bản có thể đạt tới trình độ tầng thứ tư, cũng tức là bộ gen có thể tự thay đổi, tiến hóa. Dừng, La Ứng Long gãi gãi đầu nói, tóm lại một câu, rất lợi hại và đáng sợ, vậy phải không? Đừng có như Adam lúc nào cũng thích giảng giải chi tiết lý luận cùng các loại khoa học kỹ thuật của các ngươi. Ta chỉ là kẻ thô lỗ, nghe không hiểu, cũng không muốn nghe. Ý ngươi là loại Visors kinh khủng này chỉ cầm nhiễm phải là chết đúng không? Được rồi, đưa đây. Sở Hiên cũng không nói nhiều, lập tức lấy trong túi không gian ra một ống kim tiêm rồi thuận tay ném sang cho La Ứng Long. Tên lỗ mãng này cũng không khách khí, trực tiếp bắt lấy ống tiêm, vừa cười vừa nói, tốt xấu gì ta cũng đã mở cơ nhân tỏa đến tầng thứ tư sơ cấp, so với gã da đen dưới kia chắc cũng phải chống cự được lâu hơn một chút nhỉ. À, loại Visors này chỉ nhằm vào các loại sinh vật sống ở dưới tầng thứ tư. Một khi đột phá tới tầng thứ tư hoặc cao hơn nữa, cơ thể gần như đã có thể miễn dịch với mọi loại bệnh tật, độc tố rồi. Bộ gen lúc đó có khả năng tự điều chỉnh đến trình độ tối ưu hóa, có thể dễ dàng tiêu diệt Visors xâm nhập cơ thể, cho dù sau đó Visors biến dị cũng cơ thể ưu hóa miễn dịch lần nữa. Vậy thì ngươi đưa vaccine cho ta làm gì? La Ứng Long hùng hùng hổ hổ chửi một câu, đoạn hắn cũng không nói nhiều, tay bấm pháp quyết khống chế phi kiếm bay lên. Tiếp theo một luồng thanh quang lóe lên, bắn thẳng xuống mặt đầu. Người da đen đang liều mạng chiến đấu lập tức đầu rơi xuống đất. Trên thực tế, cơ thể hắn đã bắt đầu có sự biến dị, chỉ là người này thật đúng là một nam nhân chân chính, cắn răng chịu đựng sự thống khổ kịch liệt của biến dị, tiếp tục chiến đấu. Hắn đánh nát được con quái vật đầy xúc tu kia thành thịt vụn nhưng vẫn không tiêu diệt nổi nó mà ngược lại, cơ thể hắn lại từ từ biến dị, cái đầu còn chưa rơi xuống đất, từ trên mặt đã mọc ra vô số chân cứng. Cái đầu giống như một con nhện khổng lồ, phần giữa đầu nứt ra một đường dài tạo thành một cái miệng lớn, tiếp đó lao thẳng vào thân thể của chính mình, bắt đầu liều mạng cắn nuốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, huynh muội đối quyết tuyệt cảnh của Nam Viêm Châu đội mưa vẫn rơi. Cả thành phố Gia Cun ngập trong một bầu không khí ngột ngạt khiến người ta phải nghẹt thở. Đó không hẳn do sự thể hiện của Visors siêu cấp kia quá kinh khủng mà là một loại nguy hiểm chí mạng khiến cho sinh vật sống theo bản năng phải cảm thấy sợ hãi. Visors siêu cấp đã dần dần khuếch tán ra phạm vi toàn thành phố, uy hiếp không chỉ đến từ sự xâm thực biến dị của Visors mà cả đám quái vật. Zombie đã bị Visors làm biến dị cũng cực kỳ nguy hiểm, tiểu đội luân hồi có thực lực dưới một mức nhất định nếu gặp phải thì chắc chắn là chết. Nam Viêm Châu đội cũng coi như may mắn, thực lực của họ vừa khéo nằm ở vạch trên của cái thực lực nhất định đó, đối mặt với zombie cũng vừa vặn có thể tiêu diệt. Chỉ có điều, bọn họ cũng cực kỳ bất hạnh, thực lực của họ còn chưa mạnh đến mức không cần để ý tới zombie biến dị, cũng chưa mạnh đến mức không cần để ý tới Visor siêu cấp. Thực lực này hoàn toàn không thể giả được, một khi đạt tới tầng thứ tư sẽ có thể miễn dịch với Visor. Còn nếu chưa đạt tới thì không nghi ngờ gì là chết chắc, hoàn toàn không có con đường nào ở giữa cả, cũng sẽ không có chuyện may mắn như kiểu tầng thứ ba đỉnh cao chỉ ốm nặng một trận là khỏi. Khi Nam Viêm Châu đội tới trụ sở công ty Umbrella thì Trung Châu đội còn ở cách đây rất xa. Bên cạnh đó, do sự quấy nhiễu kỳ lạ nào đó, sau khi tiến vào trụ sở, quét hình tinh thần lực không ngờ lại bị áp chế hoàn toàn, chỉ có tác dụng vỏn vẹn trong phạm vi 10 mét. Với phạm vi nhỏ như vậy, đừng nói là liên lạc với Trung Châu đội, ngay cả nhiệm vụ bảo hộ an toàn cho toàn đội, kiểm soát tình hình xung quanh cũng không làm nổi chứ đừng nói đến chuyện trực tiếp dùng tinh thần lực kiểm tra kho tư liệu trong tòa nhà. Nói tóm lại, tác dụng của tinh thần lực khống chế giả trong cao ốc này tính ra còn không bằng một tay cận chiến chính diện cường công. Đúng là phiền tò ai, quét hình tinh thần lực không ngờ lại vô dụng trong tòa nhà này. Chủ thần hạn chế như vậy đúng là kỳ lạ. Một thành viên trong Nam Viêm Châu đội cười khổ nói, nhưng Nở Âu lại nhíu mày nói, không đơn giản như vậy, có hạn chế chứng tỏ chúng ta đã đến đúng chỗ. Muốn tới hai hoặc là phòng thí nghiệm số 7 đúng là phải thông qua tòa nhà này mới tìm được manh mối, nhưng cũng như vậy, nếu nơi đây là điểm nút thông tin quan trọng thì độ khó bên trong nhất định sẽ rất cao. Trong tòa nhà này, nói không chừng còn có quái vật đủ sức khiến chúng ta đoàn diệt. Là loại nào? Giống như đám quái vật đáng sợ chúng ta nhìn thấy bên ngoài trụ sở à? Nhắc đến đám quái vật ở bên ngoài, trong lòng mỗi người đều phảng phất như có rất nhiều lưỡi dao, không ngừng cắt xé nội tâm họ. Loại cảm giác đó đã không chỉ là sợ hãi nữa, mà là một sự tuyệt vọng. Đặc biệt khi tinh thần lực khống chế giả quét hình thấy những người bị lây nhiễm virus, sau đó đang sống sờ sờ đột nhiên biến dị, trong lòng mỗi người đều âm thầm ra quyết định. Một khi bị lây nhiễm sẽ trực tiếp tự sát. Tuy thế giới luân hồi là thế giới phim kinh dị, nhưng nếu là những bộ phim kinh dị bình thường, kể cả là các phim loại quỷ quái, phi khoa học thì khi thực lực tiểu đội luân hồi từ từ tăng cường, ngoài ra số lần trải nghiệm cũng càng lúc càng nhiều, các bộ phim đó thật sự cũng chẳng còn gì quá kinh khủng nữa. Nhưng những thứ đáng sợ bên ngoài tòa nhà lại hoàn toàn khác biệt. Loại biến dị của thứ Visors đó là thân thể đang sống hẳn hoi trực tiếp biến dị chứ không phải chờ sau khi ngươi chết rồi mới bắt đầu thay đổi. Loại thống khổ đó thật khó mà tưởng tượng nổi. So với người bị biến dị, cảm giác khổ sở về mặt tâm lý của những người đứng nhìn xung quanh có khi còn lớn hơn. Bọn họ đều hồi tưởng lại lúc mình vừa tiến vào thế giới luân hồi, những gì mà các tư thẩm giả nói với họ khi kể về tình huống trong thế giới này. Nếu đến lúc tuyệt vọng, hoặc là không còn dũng khí để sống sót nữa thì tự sát đi. Dù sao cũng tốt hơn là chết trong tay đám quái vật, quỷ hồn ấy. Những lời này thật sự rất giống những gì Trương Kiệt nói với mấy người Trịnh Xá lúc trước. Đều là những lời thể hiện sự tuyệt vọng sâu sắc đối với phim kinh dị. Đối với những người bình thường còn chưa thành thục mà nói, thế giới luân hồi đúng là một nơi khủng bố giống như địa ngục. Còn bây giờ, các tư thâm giả đã trưởng thành lại một lần nữa tìm thấy cảm giác lúc ban đầu, chỉ có điều cảm giác đó không hề đẹp đẽ như mối tình đầu, mà là sự đáng sợ của cơn ác mộng đầu tiên trong ký ức. Nở Âu khe khẽ bóp trán, ở đó xuất hiện một khe hở rõ ràng có thể thấy được bằng mắt thường. Dần dần, khe hở đó mở rộng ra, nhìn qua giống như có một con mắt xuất hiện trên trán hắn. Đi thôi, cảm quan người ba mắt của ta còn thực dụng hơn quét hình tinh thần lực. Khoảng thời gian này sẽ do ta tạm thời thay thế tinh thần lực khống chế giả. Hy vọng trước khi chúng ta tìm thấy manh mối, nguy hiểm trong tòa nhà sẽ không xuất hiện. Nở Âu lại khẽ thở dài, đoạn quay người đi vào hành lang khẩn cấp trong cao ốc. Trung Châu đội, nếu như ta phải chết, tin tức đó nhất định sẽ truyền tới tay các ngươi. đây đã không còn đơn giản chỉ là chuyện của thế giới luân hồi nữa rồi. Trong thế giới hiện thực, nếu như các ngươi thất bại, thế giới sẽ bị hủy diệt. Thật đúng là mỉa mai, ta vậy mà lại có kiểu chết theo chủ nghĩa anh hùng thế này, thượng đế đại khái là mù mắt mất rồi. Nở Âu vừa đi vừa yên lặng suy nghĩ, càng nghĩ hắn càng cảm thấy nực cười, cuối cùng không nhịn được phải bật cười ha ha. Tiếng cười còn chưa dứt, từ trên tầng thượng đột nhiên truyền xuống một giọng nói âm trầm, cười vui vẻ như vậy. Đã nhìn thấy địa ngục rồi sao? Không sai, nhìn thấy địa ngục rồi. Bất kỳ kẻ nào cản đường ta tiến tới đều phải trầm luân dưới địa ngục, ví dụ như hai người các ngươi. Trong hành lang khẩn cấp, cách chỗ Nam Viêm Châu đội 2, 3 tầng lầu, hai người đang ông đang cười lạnh đứng đó. Một người mặc áo trường bào màu đen trùm kín cả người, cả đầu lẫn mặt đều được che phủ hết. Người còn lại toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm một khẩu súng hình dáng kỳ lạ. Hai người một trước một sau đứng giữa hành lang, vừa nhìn là biết chẳng hề có ý tốt. Ta rất tò mò đấy, thiên thần đội các ngươi sao lại biết bọn ta đang ở đây? Nói chính xác là thiên thần đội các ngươi làm sao biết Nam Viêm Châu đội bọn ta cũng tiến vào trong di tích sau các ngươi. Hơn nữa bây giờ còn tới đây ngăn cản, truy sát bọn ta. Chẳng lẽ, tại di tích các ngươi không chỉ lấy được trận đồ cây sự sống mà còn cả thứ khác nữa sao? Nở Âu tiến lên trước, cười lớn nói với hai người kia. Ai bảo ngươi bọn ta là người của thiên thần đội? Hai gã ở lầu trên đưa mắt nhìn nhau. Tên mặc áo bào đen cười lạnh, âm trầm đáp. Vừa mới dứt lời, Nở Âu lập tức ngẩn người. Hắn thoáng thất thần một chút rồi chợt bừng tỉnh, nói, đúng vậy, các ngươi không thể là người của thiên thần đội. Nếu là thiên thần đội thì tuyệt đối không phái người tới đây, một khi gặp phải Trung Châu đội hoặc ác ma đội là chắc chắn phải chết. Ngoài ra thiên thần đội truy sát bọn ta càng chứng tỏ sự thật ta muốn nói với hai đội kia sẽ khiến hai đội không thể không tới đối phó với thiên thần đội. Các ngươi là thành viên ác ma đội đúng không? Hai người kia thoáng sửng sốt rồi cùng bật cười hắc hắc, gật đầu. Gã cơ bắp nói, tên khốn nhà ngươi cũng coi như có chút môn đạo, chẳng trách Sở Hiên nói ngươi nhất định có thể chuyển đầy đủ tin tức cho Trung Châu đội. Không thể lưu các ngươi lại được. Chết đi! Nói đoạn, hắn nâng súng bắn xuống phía dưới. Cây súng này hình dạng hơi kỳ lạ, trên thân súng có một bình dài chứa chất lỏng, cho nên khiến cho nó trông giống như một khẩu súng phun nước đồ chơi của trẻ con. Nhưng thành viên ác ma đội tất nhiên là không thể cầm súng phun nước được. Chất lỏng trong bình vốn có màu lam đậm, khi gã kia bóp có liền biến thành màu đỏ sậm, đồng thời chỗ họng súng xuất hiện một chùm ánh sáng giống như laser. Mấy người Nở Âu chỉ kịp lùi lại vài bước. Một luồng ánh sáng đã từ trên đầu bắn thẳng xuống. Tuy do khoảng cách giữa các tầng lầu nên chùm sáng không bắn thẳng xuống đầu Nam Viêm Châu đội, nhưng luồng ánh sáng vừa chạm xuống mặt đất lập tức bùng nổ, uy lực phảng phất như một quả bom siêu mạnh cỡ nhỏ. Trên người phần lớn thành viên Nam Viêm Châu đội đều xuất hiện một tầng ánh sáng mơ hồ, một vài tân nhân thì không có ánh sáng, chúng phải vụ nổ lập tức tan xương nát thịt. Trong hành lang nhỏ hẹp như thế này, sức nổ của bom siêu mạnh được thể hiện trọn vẹn. Còn về phần các tư thâm giả của Nam Viêm Châu đội thì cơ bản đều có đạo cụ phòng ngự, chung quy cũng chặn lại được phát nổ đầu tiên này. Nở Âu lớn tiếng quát lùi, những người khác đều vội vã rút khỏi hành lang khẩn cấp, quay về tầng triệt. Đó là đồ hoán đổi mất hai chi tiết kịch tình cấp C. Vừa rời khỏi hành lang khẩn cấp đã có người hô lên. Đối với tư thâm giả mà nói, sau khi có được điểm thưởng và chi tiết kịch tình, chuyện quan trọng nhất chính là hoán đổi thuộc tính hoặc năng lực thích hợp với mình. Vũ khí công nghệ cao cũng nằm trong số đó. Dùng lượng điểm thưởng và chi tiết hữu hạn, tạo ra sức chiến đấu có uy lực lớn nhất, dễ sống sót nhất và thích hợp nhất với bản thân. Đây là chuyện mà một thành viên tiểu đội luân hồi cần quan tâm nhất. Vì thế đại đa số tư thâm giả đều rất thành thạo các loại thuộc tính và vũ khí cấp thấp có thể hoán đổi từ chủ thần. Khẩu súng phân tách tụ hợp năng lượng này là vũ khí công nghệ cao, cần hai chi tiết cấp C mới hoán đổi được. Uy lực có thể điều tiết tùy theo mục tiêu sử dụng. Ngoài ra còn là vũ khí vô hạn đạn. Lực bắn lớn nhất của nó tương đương với một quả bom siêu mạnh cỡ trung, nhỏ nhất cũng không thua bom cỡ nhỏ. Chỉ là tầm bắn hơi ngắn, xa nhất cũng chỉ có thể đạt tới hơn 500 mét. So với các loại vũ khí công nghệ cao cấp si khác thì cây súng này hơi kém hơn, chỉ lợi hại một chút khi quần chiến, vì thế luôn bị thành viên tiểu đội luân hồi coi là gân gà, gần như chẳng ai hoán đổi. Nếu thật sự có người hoán đổi nó thì hoặc là tân nhân thực lực rất yếu, ngẫu nhiên hoàn thành tình tiết kịch bản rồi vội vàng hoán đổi, hoặc là tư thâm giả thực lực rất mạnh, điểm thưởng và chi tiết kịch tình rất nhiều, tiện tay hoán đổi dùng thử. Hai khả năng này đều có thể xảy ra, nhưng nếu thành viên ác ma đội hoán đổi món vũ khí này thì hẳn phải là loại thứ hai. Nở Âu âm thầm đánh giá thực lực của hai người kia, lại nhìn về phía hành lang khẩn cấp vừa phát nổ. Bên trong hành lang ngoại trừ những đoạn lan can sắt bị phá hủy rất nhiều ra thì những chỗ khác hư hỏng rất ít. Tòa nhà này nhìn qua có vẻ không được hợp lý lắm. Theo lý mà nói, vụ nổ vừa rồi đủ sức làm sụp đổ cả một tầng lầu, nhưng bây giờ hư hỏng cơ hồ có thể bỏ qua. Xem ra chủ thần đúng là đã xác định nơi này là một trong những chiến trường chính của các tiểu đội luân hồi. Tòa nhà cũng được gia cố đặc biệt, cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống bị công kích ảnh hưởng mà sụp đổ. Hiểu rồi, muốn an toàn tới gặp Trung Châu đội thì buộc phải giết chết hai tên này, kể cả bọn chúng có là thành viên ác ma đội cũng vậy, nhất định phải giải quyết bọn chúng. Trong lúc rời khỏi hành lang khẩn cấp, Nở Âu cũng đồng thời nghĩ tới rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc ác ma đội làm thế nào biết được bọn hắn đang ở đây, tại sao ác ma đội lại phái người tập kích bọn hắn, vô số tính toán lướt qua vùn vụt trong đầu hắn. Thuộc tính người ba mắt kỳ thực cũng không tăng cường bao nhiêu trí lực, bởi vì trí tuệ không phải là một con số thực thực tại tại. Cái gọi là IQ đạt bao nhiêu chẳng qua chỉ là số điểm tích lũy lại sau khi trả lời một vài câu hỏi mà thôi, còn cách trí tuệ thật sự rất xa. Ví dụ một số người nhìn qua có vẻ như ngu ngốc nhưng kỳ thực lại là thiên tài siêu việt trên một lĩnh vực nào đó, như là âm nhạc, toán học các loại. Trí tuệ của những người đó có thể coi là ngu ngốc sao? Vì thế thứ gọi là trí tuệ này thực chất không cách nào chuyển hóa hoàn toàn thành con số, ít nhất là trình độ khoa học kỹ thuật của loài người lúc này không thể làm được. Mà thuộc tính người ba mắt Nở Âu cường hóa cũng không phải như lên cấp trong trò chơi, thoáng cái đã tăng cường mấy trăm mấy nghìn IQ, làm hắn đạt tới cấp độ của Sở Hiên, thứ tăng lên chỉ có tốc độ phản ứng mà thôi. Tốc độ phản ứng tư duy của hắn cao hơn người bình thường 3 lần, đồng thời cũng có được niệm động lực sơ cấp. Chỉ vài giây phản ứng suy nghĩ ngắn ngủi đã giúp hắn đại khái đoán ra được ác ma đội muốn làm cái gì. Nếu thật sự ác ma đội muốn ngăn cản Nam Viêm Châu đội tới gặp Trung Châu đội, vậy tức là Sở Hiên của ác ma đội nhất định là muốn bố cục để Trung Châu đội và Thiên Thần đội lưỡng bại câu thương. Về mức độ nguy hiểm, ác ma đội đang đùa với lửa. Đáng ghét, chẳng lẽ hắn không biết phản ứng liên hoàn một khi khởi động, sinh vật dưới tầng thứ tư căn bản không thể chống cự sao? Hơn nữa kể cả là người từ tầng thứ tư trở lên, bọn hắn dựa vào cái gì có thể giết được Adam lúc đó chứ? Khốn kiếp, chỉ có thể hy vọng Sở Hiên của Trung Châu đội không suy nghĩ như vậy, cũng dùng Thiên Thần đội làm quân cờ để làm suy yếu thực lực ác ma đội. Khi Nở Âu có được kết quả này, thời gian tối đa chỉ trôi qua chưa tới 10 giây, hắn cũng không dừng lại, dùng tinh thần lực nói với những người khác, lùi lại, từ lối đi phía kia đi lên, di trước. Bọn ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, một khi cận chiến lập tức bằng mọi giá giết chết một tên, ta sẽ dùng vũ khí niệm động lực tiếp ứng ngươi. Ada, chuẩn bị ong ăn thịt, phải cầm chân bọn chúng tại chỗ, ít nhất cũng phải giữ chân chúng ở tầng 2. Một loạt mệnh lệnh phát ra, là một tiểu đội luân hồi có trí giả, Nam Viêm Châu đội giống như một cỗ máy chiến tranh, nhanh chóng phát động. Tổ hợp chiến đấu đã phối hợp với nhau vô số lần, một khi khởi động, cho dù đối thủ mạnh hơn họ một bậc, bọn họ cũng không phải là không thể ngăn cản. Chỉ là khi mọi người chạy tới chỗ hành lang bên kia, trong lòng Nở Âu vẫn đang không ngừng suy tính quyết định của Trung Châu đội, hoặc có thể nói là bố cục mà Sở Hiên bản chính có thể bày ra. Nếu như đến cả Sở Hiên của Trung Châu đội cũng có cùng suy nghĩ như vậy, muốn lấy Thiên Thần đội làm quân cờ để làm suy yếu ác ma đội, có khi nào cả hai đội đều trúng kế không? Adam sẽ nhân lúc bọn họ giằng co, hoàn thành kế hoạch đó. Không biết chừng, kẻ thắng lợi cuối cùng sẽ là Adam. Không sai, đây là một nước cờ hiểm, cũng là nước cờ sống duy nhất. Nhân sinh như bàn cờ, nếu tiến lui đều là chết, vậy tại sao lại không liều mạng đánh cược một ván cuối cùng? Adam lúc này đang rất nhàn nhã, bởi vì bọn hắn đang ở ngoại vi thành phố Zakun. Cả thành phố rộng lớn như vậy, virus muốn lan truyền tới chỗ hắn cũng còn mất nhiều thời gian. Đừng nói là cảm giác được, đến cả mấy tinh thần lực khống chế giả cũng không quét hình được chuyện gì khác thường. Do mệnh lệnh của Adam, toàn bộ liên minh thiên sứ, không cần biết là tư thâm giả hay đội viên phổ thông, đều thoải mái chờ đợi tại siêu thị ven đường này. Trong số đó, vài người thậm chí còn lôi máy tính ra, cài đặt mấy trò chơi điện tử mình mang theo vào. Cả liên minh thiên sứ tựa hồ không phải tới đây để chiến đấu, bọn họ đang đi du lịch trong thế giới phim kinh dị thì đúng hơn. Adam cũng rất ung dung, trước mặt hắn là một chiếc bàn gỗ tử đàn, trên đó bày một bàn cờ vây đã hạ hơn một nửa, người đánh chính là hắn và Tống Thiên. Không nhìn ra Tống Thiên vậy mà cũng là một cao thủ cờ vây, kỳ lộ sắc bén dị thường, cũng giống như đao chiêu hắn sử ra. Tuy hậu thế hơi mỏng nhưng tiên phong mạnh mẽ khiến Adam chỉ có thể liên tục phòng thủ. Lúc này, hai người đang tranh phạt chung khu, đã tới lúc quyết định thắng bại. Ý ngươi là, ngươi muốn nhân lúc cả ác ma đội lẫn Trung Châu đội đều tính kế chúng ta để hoàn thành kế hoạch kia. Tống Thiên Hà cờ tuy lăng lệ nhưng ánh mắt hắn lại tĩnh lặng như nước, vừa nhìn thế cờ vừa bình thản hỏi. Đại khái là như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn. Nói chính xác là ta ngay từ đầu đã sử dụng dương mưu. Ta muốn hoàn thành kế hoạch, mặc kệ bọn chúng làm thế nào biết được, hoặc là La Ứng Long làm thế nào cho bọn chúng biết, ta cũng sẽ làm như vậy. Muốn ngăn cản ta cũng rất đơn giản, giết chết ngươi và ta, cùng với đám tư thâm giả số lượng không ít sau lưng chúng ta nữa. Đến lúc đó không cần biết là Trung Châu đội hay ác ma đội đều tổn thất nghiêm trọng. Chúng ta không phải tiểu đội luân hồi bình thường, chúng ta là thiên thần đội, một trong ba đội ngũ mạnh nhất cơ mà. Adam mỉm cười đáp. Ồ, Tống Thiên ngẩng đầu liếc nhìn Adam một cái, ánh mắt từ yên lặng như nước một biến thành sắc bén như đao. Mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng mấy người sau lưng Adam vẫn không khỏi giật mình lùi lại. Trong khoảnh khắc, bọn họ phảng phất như thấy một lưỡi đao bổ thẳng tới. Mưu kế của ngươi không hợp lý, nếu như hai đội bọn chúng liên kết lại đối phó ngươi thì sao? Ngươi không lo lắng ư? Tống Thiên lại cúi đầu, quan sát thế cờ, hỏi tiếp. Lo chứ, tại sao lại không lo? Adam tiếp tục mỉm cười, đáp. Trung Châu đội và ác ma đội ngay từ ban đầu đã liên kết lại với nhau. Nói chính xác là Trung Châu đội hẳn là đã liên lạc với ác ma đội từ thế giới phim kinh dị lần trước. Ngươi còn nhớ không? Bộ phim kinh dị lần trước, Trung Châu đội để cho mấy người Miataker-XI bắt sống một thành viên của bọn chúng một cách kỳ lạ. Chuyện này khiến ta không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì đã có hơi minh bạch. Lúc đó Trung Châu đội đang che giấu dấu vết ác ma đội liên lạc với bọn chúng. Nếu như sớm biết ác ma đội có loại toàn chi toàn năng ở một trình độ nào đó đấy thì bây giờ ta cũng không đi nước cờ hiểm như thế này. Nhưng nếu đã đi tới bước này rồi thì nhất định phải kiên quyết tiếp tục. Cho dù hai đội liên hợp tới tấn công chúng ta thì chúng ta cũng chỉ cần lựa chọn thành viên của một đội để liều chết công kích là được. Kết quả tạo thành vẫn là một đội tổn thất nặng nề, một đội gần như không chút thương tổn. Ta nghĩ bọn chúng cũng biết ta nhất định sẽ ra quyết định như vậy, cho nên bọn chúng cũng tuyệt đối không dám mạo muội đến tấn công chúng ta. Tống Thiên lơ đãng nhún vai, hắn cũng không nói thêm nhiều, tựa hồ đang chìm đắm trong nước cờ, hơn nữa còn gặp phải vấn đề gì đó vô cùng khó khăn. Cũng giống như quyết định của ngươi lúc này vậy, nếu như xâm nhập tiến công thì rất có thể sẽ bị ta bao vây tiêu diệt. Nếu không xâm nhập tiến công thì sẽ bị ta liên kết thành một khối giành lấy thắng lợi cuối cùng. Bọn chúng cũng gặp phải vấn đề như thế. Adam mỉm cười nhìn ra phía xa. Hắn cứ ngơ ngẩn nhìn như vậy, một lúc lâu sau mới nói. Lần đầu tiên bọn chúng không thể không coi ta là đối thủ thật sự, chứ không phải mục hạ vô nhân nói cái gì trí tuệ người bình thường, hoặc là chỉ coi bản thân mình là đối thủ. Để ta xem thử đi. Hai Sở Hiên, các ngươi sẽ phá giải tử cục ta bày ra như thế nào? Nở âu của Nam Viêm Châu đội không hề biết hắn đã đoán được một phần bố cục của ba đội mạnh nhất trong trận chiến cuối cùng. Giờ phút này, hắn đang tập trung toàn bộ tâm trí vào chỉ huy đội viên giao chiến với hai thành viên ác ma đội. Trên thực tế, hai thành viên ác ma đội cũng không phải mạnh mẽ quá mức. Nghĩ cũng đúng thôi, thành viên ác ma đội tuy được gọi là những người có tiềm lực lớn nhất trong cả thế giới luân hồi nhưng tiềm lực của mỗi người cũng có nhiều có ít. Tiềm lực của hai tên này chắc chắn không thể so sánh được với Trịnh Xá. Ngoài ra, căn cứ theo lý thuyết nhân tài trong tiểu đội luân hồi không thể trung lập, có một số người tiềm lực tuy lớn nhưng cũng không tiến vào ác ma đội. Vì thế chỉ riêng tập kích của hai người này, Nở Âu kỳ thực cũng không quá lo lắng. Chuyện hắn lo lắng thật sự là đám quái vật biến dị bên ngoài tòa nhà đang càng lúc càng tới gần. Hai tên, một gã toàn thân cơ bắp, còn mang vũ khí công nghệ cao nhưng không thể coi hắn đơn giản chỉ biết sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tên này hẳn là người cận chiến rất lợi hại. Tên còn lại toàn thân giấu kín, bất quá trường bào hắn mặc không hề thích hợp cận chiến. Hẳn là kẻ chiến đấu tầm xa, thậm chí khả năng khá lớn là pháp sư, hơn nữa bọn chúng chỉ có hai người. Một trong số đó chắc phải có kỹ năng quần chiến mới đúng. Vừa đi vừa nghĩ, tốc độ các thành viên Nam Viêm Châu đội cũng không chậm, lúc này họ đã thông qua hành lang bên kia chạy lên tầng 2. Số lượng ong ăn thịt Ada triệu hồi ra chỉ có hạn, cũng không dám mạo hiểm công kích hai người kia, chỉ dùng phương thức quấy nhiễu quấn lấy hai người. Đồng thời cũng miễn cưỡng hạn chế được bọn hắn ở tầng 2. Khi Nam Viêm Châu đội chạy lên tầng 2, tại lối đi cách đó không xa vụt lóe lên một chùm ánh sáng, tiếp đó là sóng nổ cực mạnh ập tới. Có điều, vẫn còn may là mọi người đứng cách đó khá xa, chấn động từ vụ nổ chỉ làm đội hình loạn lên một chút, tạm thời chưa có ai thương vong. Sương mù ả dập, gã gầy gò của ác ma đội mặc một chiếc áo trường bào màu đen, phía trong là chiếc áo trùng dài màu xám cho, chỉ thấy một tay hắn không ngừng lấy ra các loại hương liệu, tay kia liên tục bày ra những tư thế kỳ lạ, miệng lẩm nhẩm chú ngữ ma pháp. Tiếp đó hắn vung tay điểm ra một cái, toàn bộ tầng 2 lập tức chìm ngập sương mù xám đen, dùng mắt thường không thể nhìn được xa quá 3 mét. Lúc này cũng không cần Nở Âu chỉ huy nữa, Di Chớt cùng một người mặc áo giáp nửa thân đưa mắt ra hiệu lẫn nhau. Di Chớt rút ra một cây rìu chiến lớn dài gần 2 mét, người kia cầm một đoạn xích chùy nặng nề. Hai người một trái một phải đồng thời đánh mạnh vào vách tường, ầm một tiếng lớn, nhưng lại chỉ có Di Chớt phá vỡ được vách tường. Bức tường này cũng không phải là tường chịu lực mà chỉ là một vách ngăn mỏng, cũng tức là loại tường chắn giữa hai phòng làm việc trong một tòa nhà văn phòng bình thường. Sức mạnh của gã mặc giáp nửa người kia tuy không bằng được Di Chớt nhưng chùy xích nặng quật xuống một cái cũng nặng ngàn cân, vậy mà chỉ đánh lõm được bức tường xuống chứ không phá vỡ được. Có thể thấy, các loại vật liệu bên trong tòa nhà đều đã được cường hóa lên nhiều lần, giúp các nhân viên chiến đấu dựa vào địa hình bớt lo lắng đi nhiều. Hai người Di Chớt cũng không dừng lại, Di Chớt chém vỡ mảng tường xong lập tức lao đi, người mặc giáp nửa thân kia theo sát sau lưng hắn. Hai người một đường xông tới, trên đường không biết đã đánh văng những thứ gì, mọi người chỉ nghe thấy phía đó ầm ầm loạn cả lên. Những người còn lại cũng đều tự chuẩn bị, trước khi Nở Âu lên tiếng, một nam một nữ nhìn nhau gật đầu rồi cùng cầm súng, cẩn thận tiến về phía lối đi. Hai người không được nổ súng bừa bãi, cẩn thận làm bị thương người mình. Các ngươi yểm hộ Tuyết Linh Nhi cho tốt, quét hình tinh thần lực thu lại thành tia. Chỉ tập trung vào hai tên kia là được, như vậy phạm vi quét hình có thể tăng lên gấp đôi. Ada sử dụng vu thuật chuẩn bị tùy lúc tấn công gã mặc áo đen kia, những người còn lại theo ta lên tầng 3. Nở Âu vuốt vuốt khe hở hình con mắt trên trán, đoạn quay sang chỉ huy những người còn lại. Vừa dứt lời hắn đã quay người chạy về phía hành lang khẩn cấp. Những người còn lại đều ngẩn ra. Bọn họ còn tưởng Nở Âu muốn dùng sức mạnh của toàn đội chiến đấu với hai người kia. Ai mà biết hắn không ngờ lại từ bỏ tấn công hai người. Bản thân bỏ chạy trước. Hoặc có thể không phải chạy trốn nhưng tình huống lúc này khiến hành động của hắn nhìn qua cũng chẳng khác gì chạy trốn. Đội trưởng. Hai gã đó là thành viên ác ma đội cơ mà. chỉ dựa vào mấy người bọn họ có thể chống đỡ được không? Ngươi làm vậy, hình như... Một thanh niên theo sát sau lưng Nở Âu, hắn vừa chạy vừa thì thào nói. Hình như có chút hèn hạ. Đúng thế, bọn chúng là thành viên ác ma đội. Chẳng ai biết được bọn chúng mạnh đến mức nào. Cũng không biết bọn chúng có kỹ năng đặc thù hay không. Nhưng chúng ta đã không còn đường lui nữa. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Chúng ta đã chắc chắn phải chết rồi. Sinh vật biến dị bên ngoài đang tới gần. Cùng với sự lây nhiễm biến dị kỳ lạ đó. Không biết chừng trên người chúng ta đã có một số bộ phận đang từ từ biến dị rồi. Vì thế tòa nhà này đối với chúng ta mà nói đã là tuyệt cảnh. Nếu như muốn sống sót, hoặc là tương lai có thể hồi sinh, hy vọng duy nhất là thông báo tất cả với Trung Châu đội. Đánh cược một ván đi, đánh cược ông trời còn chưa vứt bỏ Nam Viêm Châu đội chúng ta. Đánh cược trí tuệ của ta vẫn còn tác dụng, đánh cược nhân phẩm của Trung Châu đội. Đánh cược xem, kỳ tích có xuất hiện hay không. Lúc này Nam Viêm Châu đội bị chia làm hai nhóm, một nhóm cuốn lấy hai thành viên ác ma đội chiến đấu, nhóm còn lại theo Nở Âu chạy lên tầng trên. Cùng lúc đó, Trung Châu đội còn cách tòa nhà mười mấy phút. Cùng lúc đó, ác ma đội đã tới gần hai. Cùng lúc đó, tiểu đội thiên thần còn cách khu vực lây nhiễm Visors gần 10 tiếng. Cùng lúc đó, Triệu Anh không đã mỉm cười đối mặt với một người rất quen thuộc. Lâu lắm rồi không gặp, ca ca thân yêu. Triệu Anh không mỉm cười nhìn một thanh niên, nói. Thanh niên đó đang từ từ tiến về phía nàng, khoảng cách giữa hai người khoảng vài nghìn mét. Xung quanh đều là những tòa nhà cao chọc trời. Chỗ hai người đang đứng là ở hai đầu đường. Ừ, đúng là lâu rồi không gặp. Quả táo nhỏ của ta, muội hình như lại mạnh lên nhiều rồi. Đã trở lại là chính muội chưa? Thanh niên đang từ xa bước tới chính là Triệu Chu Ế không? Hắn cũng đang mỉm cười. Chỉ là nụ cười nhìn có chút đáng sợ. Bởi vì hai mắt hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Không còn gì khác ngoài sát ý. Mặt khác, sau lưng Triệu Chu Ế không còn có mấy người cả nam lẫn nữ. Bọn họ run run rẩy rẩy đi theo hắn. Mấy người này đều mang vết thương, nhìn qua là biết đã bị đánh rất thê thảm. Còn người ra tay tất nhiên chỉ có thể là Triệu Chu Ế không. A, trước tiên phải giới thiệu đồng đội của ta một chút. Vô tình gặp họ, không ngờ còn rất tốt bụng đưa ta đến tìm muội. Cũng may nhờ tinh thần lực khống chế giả của họ, nếu không lại phải để quả táo nhỏ của ta tiếp tục cô đơn chờ đợi ta mất. Triệu Chu Ế không bước tới trước rồi chợt như bừng tỉnh, vỗ vỗ trán, tiếp đó mỉm cười quay đầu lại nhìn mấy người ở sau lưng, nói. Vừa dứt lời, cái đầu của một trong số đó đột nhiên biến mất, mà những người xung quanh thì vẫn như chưa định thần lại được. Cái xác đó cứ đứng thẳng tại chỗ, đến khi từ cổ bắn vọt ra một vòi máu cao, những người xung quanh mới thét lên kinh hoàng, chạy lùi ra sau. Nhưng tất cả chưa chạy được mấy bước, đầu họ đã đồng loạt biến mất, cùng xuất hiện trên tay Triệu Chu Ế không.